phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, đệ 414 trang. Sinh ứng hành trình bỗng nhiên đánh vỡ trầm mặc. Nếu phía trước chết chủ bá hiện tại đều ngụy trang thành người giấy, như vậy bọn họ nhược điểm là cái gì đâu? Tây Vũ không hé răng, đi đường nửa. Ứng hành trình khó được tiếp tục chủ động đáp lời. Trước mắt chúng ta liền những cái đó kẻ thất bại nhóm ai là ai cũng không biết. Liền tính tìm được một người nhược điểm, cũng rất khó chấp hành. Tây Vũ lúc này mới nói câu long trời lở đất nói. Có lẽ biết ai là ai cũng đã vậy là đủ rồi. Dẫn đường ứng hành trình quay đầu lại xem hắn. Tây Vũ ngước mắt, mày hơi thóp. Ta cảm thấy dựa theo kế hoạch nhóm phía trước kịch bản, kẻ thất bại cái gọi là nhược điểm, chính là bị chuẩn xác mà kêu ra tên gọi. Nếu không bọn họ sẽ không bị giả trang thành giấy chát người tới ám sát chúng ta. Ứng hành trình trầm tư một lát, làm như bừng tỉnh đại ngộ, thừa nhận nói, có đạo lý, nhưng này không quan trọng. Hiện tại chỉ cần chúng ta tìm được diệt trừ NPC phương pháp, có thể rời đi thì tốt rồi. Tây Vũ trả lời, ta không nghĩ cùng những người khác từng có nhiều liên lụy. Chỉ cần bọn họ đừng tới phiền ta. Ứng hành trình gật đầu, duỗi tay lau sạch trên mặt chảy xuôi nước mưa. Tinh xảo ngũ quan vẫn như cũ lãnh khốc. Nói rất đúng. Về trước cái kia trong miếu lại nói. Nếu không ở A Cốt ra tìm được tin tức, khắp nơi loạn đi ngược lại sẽ ra vấn đề. Chúng ta chờ nửa đêm xuất hiện lại hướng nàng sáo sáo nhiệm vụ. Hơn nữa, ngồi canh ở nơi đó, cũng có thể tránh cho những người khác từ nửa đêm nơi đó đạt được cái gì tin tức. Người này như thế nào trở nên nhiều như vậy lời nói. Tây Vũ gật đầu. Hảo, quy tắc phát sinh biến hóa khẳng định dẫn tới rất nhiều chủ bá nóng nảy. Làm cho bọn họ trước cho nhau tiêu hao cũng không tồi, nếu đạt thành chung nhận thức. Hai cái hành động năng lực đều rất mạnh người lập tức rời đi phương hướng. Chiều âm kiều trại chung cực kỳ đặc thù kiến trúc phá miếu đi đến, Tây Vũ yên lặng mà nhìn ứng hành trình bóng dáng. Ánh mắt bắt đầu có chút phức tạp, tử vong tư vị rất thống khổ. Nhưng lặp lại trải qua lúc sau, khó tránh khỏi sẽ bắt đầu chết lặng, bị mục nguyên, thiêu hủy, hạt tía tô ngạn lại một lần xuất hiện. Ở âm kiêu trại đầu đường, nội tâm kinh hồn chưa định, lần này hắn như cũ là cái người giấy. Nhưng cảm giác lại cùng phía trước có chút không giống nhau. Người giấy kia vụng về thân thể, giống như uyển chuyển nhẹ nhàng một chút, tuy rằng ngày thường hạt tía tô ngạn có vẻ có chút không đầu óc, nhưng cũng xem như chủ bá trung lão bánh quẩy. Hắn tự nhiên sẽ bản năng bắt đầu bất an, âm thầm tìm được cái có vũng nước địa phương cúi đầu nhìn nhìn. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện người giấy tóc nhan sắc, thế nhưng trở nên cùng hắn bản thân màu nâu tóc giống nhau như đúc, không xong. Có thể hay không bị nhận ra tới. Hạt tía tô ngạn tim đập ra tốc, ẩn ẩn nghe được tiếng bước chân, chạy nhanh theo đường nhỏ tránh ra, phá miếu tràn đầy cho bụi cùng mạng nhện. Thảm đạm tượng Phật ngã trái ngã phải, một mảnh hắc ám, không khí cùng này yêu tà âm kiều trại phá lệ tương xứng. Tây Vũ run run trên người thủy, hoàn toàn không chịu ngồi yên mà lật xem khởi bốn phía tạp vật. Ứng hành trình nhẹ liếc nói, ta đã sớm đi tìm. Nơi này chỉ có chút đệm hương bổ cùng kinh Phật, không có gì dùng, tổng không đến mức làm chúng ta giống hòa thượng giống nhau siêu độ địa phương quỷ quái này yêu ma. Đi, Tây Vũ đạm cười hạ, siêu độ, nói hắn dọn khai cái đảo rớt cái bàn, nhìn đến trên vách tường đã phai màu bích họa, hoảng hốt gian có chút thất thần, bích họa thượng mật tông Bồ Tát dùng kim cương xử trừ ma trường. Hợp sinh động như thật. Cứ việc những cái đó phác họa hình dáng kim sơn sớm đã phai màu, chính thất thần khi. Ứng hành trình bỗng nhiên thở dài thanh, Tây Vũ ý thức được có người xuất hiện ở bên ngoài. Dùng nhanh nhất tốc độ bò lên trên phá miếu sàng ngang, người tới thế nhưng là mục nguyên, tuy rằng lẫn nhau vẫn chưa có cái gì thâm cừu đại hận. Nhưng đối địch quan hệ là không có khả năng lại thay đổi, Tây Vũ nhấp khóe miệng, mục nguyên trừ bỏ tính cách xúc động ở ngoài, cũng không phải cái đồ ngốc. Hắn mới vừa bước vào trong miếu, liền chú ý tới trên mặt đất chật vật vệt nước, không khỏi nắm chặt trong tay côn sát, dùng sắc bén ánh mắt nhìn quét chung quanh. Cũng đúng là cùng thời khắc đó, Ứng hành trình cấp Tây Vũ đưa mắt ra hiệu, ý bảo muốn công kích người này, bởi vì phía trước từng có ngắn ngủi liên thủ. Thêm chi vây khốn Mục Nguyên cái này kình địch có lớn lao chỗ tốt. Ở trong chớp nhoáng, Tây Vũ liền dũng cảm mà nhảy xuống đi. Bay thẳng đến Mục Nguyên khởi xướng công kích, sớm có phòng bị Mục Nguyên nhanh nhẹn lui về phía sau. Vung lên gậy gộc hung ác đánh trả, mấy ngày trò chơi dẫn tới thể lực sói mòn cũng không có ma diệt. Bọn họ ý chí chiến đấu. Đã không phải lần đầu tiên chiến đấu hai người ở trong khoảng thời gian ngắn chẳng phân biệt sàn. Sàn như nhau, nhưng Tây Vũ không nghĩ tới. Vốn nên xông tới trợ giúp chính mình ứng hành trình thế nhưng từ phía sau trực tiếp tàn nhẫn đá một. Chân, đem chính mình đá phiên trên mặt đất, hắn chật vật mà lăn một vòng. Đương nhiên không có nhàn rỗi đi nghi ngờ này phản bội. Thậm chí nháy mắt minh bạch phía trước ứng hành trình sở hữu mất tự nhiên địa phương đều là nguyên. Nhân vì sao, Mục Nguyên cùng ứng hành trình này hai tên gia hỏa khi nào đã thành hợp tác đã không? Quan trọng, hối hận chính mình dễ tin với người cũng không nên vào giờ phút này. Tây Vũ lòng tràn đầy chỉ nghĩ sống sót, cho nên vẫn chưa có một lát ham chiến. Ngược lại ở trong chớp nhoáng hướng ra ngoài chạy như điên mà đi, phía sau hai người động tác đều. Không chỉ độn, cho nên ba người ở đêm mưa chung truy đuổi chiến có vẻ dị thường kịch liệt. Tây Vũ bằng vào đối bản. Đồ rõ ràng ký ức mấy độ trèo tường tìm đường. Vẫn nghe được phía sau theo đuổi không bỏ. Đang ở khẩn cấp hết sức. Lại nhìn thấy A Cốt ở phía trước thân ảnh. Này NPC toàn thân mạo ẩn ẩn hồng quang. Ước chừng đã là bạo tẩu trạng thái. So ngày thường càng vì khủng bố, Tây Vũ không có bất luận cái gì do dự. Lập tức đón đầu mà thượng, hướng qua bỗng nhiên quay đầu lại A Cốt, lúc này A Cốt vừa lúc đối diện thượng truy lại đây Mục Nguyên, lập tức chém ra trong tay đao. Tây Vũ quay đầu lại nhìn xem bọn họ bị NPC tàn khốc công kích. Nhặt lên ven đường dương gỗ liền tạp hướng ứng hành trình lui về phía sau tránh né. Thế nhưng thất tín bội nghĩa mà đánh ngã Mục Nguyên. Rồi sau đó sấn loạn bỏ trốn mất dạng, chủ bá Mục Nguyên bị A Cốt chu sát. Bị loại trừ trước mắt trong sân nhân số thừa 9 người hốt hoảng đào tàu Tây Vũ thuận thế trốn. Đi gửi nửa đêm thi thể địa phương. Quá kích vận động khiến cho hắn toàn thân không biết là vũ là hãn. Làn da nóng lên đồng thời tứ chi lại có chút hơi run, thật sự là quá không cẩn thận. Còn không biết đã từng rốt cuộc phát sinh quá cái gì. Còn không có nhìn đến La Hy rời đi vân đài cái này ma quật. Hết chương.